Vũ thần chúa tể, chương 669, lời thừa quá nhiều. Góc truyện audio.com. Ồ, lại đến một tên. Có chút ý tứ, nhìn thấy Cửu Lãnh Phong đi tới trên sân. Hắc Nô cười hắc hắc, thu hồi Hàn Băng trường thương. Cũng không có tiếp tục xuống tay với Thương Cửu. Chỉ là cười quái dị nhìn Cửu Lãnh Phong. Cửu Lãnh Phong toàn thân khí thế ngập trời. Tản mát ra một cổ lạnh lùng hàn ý, hắn gần là đứng ở chỗ này. Toàn bộ trên quảng trường liền có một cổ túc sát bầu không khí cuồn cuộn tất cả. Khiến cho người sợ run lên. Cốc Phong Thương hội Cửu Lãnh Phong hội trưởng đến. Cái này có trò hay xem. Cửu Lãnh Phong hội trưởng chính là lục giai trung kỳ võ tôn cường giả. Một thân tu vi đăng phong tạo cực. Là Biện Châu tiếng tăm lừng lẫy một trong cường giả. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy Cốc Phong Thương hội cao thủ. Hai người này phải xui xẻo. Đúng vậy, nghe đồn Cửu Lãnh Phong hội trưởng tánh khí nóng này. Cực kỳ bá đạo. Đã từng Biện Châu có khác thương hội cùng Cốc Phong Thương hội tranh đoạt thị trường. Kết quả tất cả đều bị Cửu Lãnh Phong hội trưởng từng cái tiêu diệt. Hắn chính là trong mắt Vân Vê không vào nửa điểm hạt cát người. Bất quá hai tên kia cũng không phải hạng dễ nhàn. Dám cùng ba đại vương triều cao nhất thế lực gọi nhịp. Coi như ban đầu là bởi vì chiếm giữ cửa ra áp chế duyên cớ. Nhưng có thể làm ra loại sự tình này. Chỉ sợ cũng không phải sợ sự tình người. Chúng ta làm nhiều như vậy tâm làm gì? Một mực đẹp đùa giỡn. Cửu Lãnh Phong vừa xuất hiện, quảng trường lập tức vang lên một trận tiếng xôn xao. Không ít võ giả xì xào bàn tán, nội tâm kích động, có chút ý tứ. Hắc Tu hội Long Diệu Thiên hội trưởng, Ngự Thú Sơn Trang Mạc Tân Thành chờ hắn Biện Châu cao nhất thế lực các cường giả. Lúc này cũng đều ánh mắt ngưng lại, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Nói bọn họ không hợp tần trần trên thân linh dược không động tâm. Là không có khả năng. Thế nhưng tần trần ở hắc tử đầm lầy làm tất cả. Cũng xác định kinh sợ đến bọn họ. Nói thật, nếu như không có Cốc Phong Thương hội cùng tần trần mâu thuẫn. Chỉ sợ bọn họ những người này đã sớm tiến lên. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại tất cả đều núp ở phía sau. Yên lặng nhìn biến. Trước Hắc Nô bày ra thực lực, không kém chút nào một gã phổ thông lục giai trung kỳ võ tôn. Đối mặt như vậy cao thủ, bọn họ vẫn là rất có chút kiêng kỵ. Không bằng trước hết để cho Cốc Phong Thương hội người tiến lên tìm hiểu. Làm tiếp quyết định, trong lúc nhất thời, mọi người theo đuổi tâm tư của mình. Tuy nhiên cũng ngoài nhất tề không có tiến lên. Chỉ là canh giữ ở Hắc Triều quảng trường đều cái phương vị. Không được cho tần trần bọn họ đột phá vòng vây cơ hội. Cửu hội trưởng, chính là bọn họ, chính là hai người này giết chết Lưu Trạch phó hội trưởng. Ban nãy càng là giết chết chúng ta Cốc Phong Thương hội rất nhiều cường giả. Thậm chí kém chút đem thuộc hạ cũng chém giết ở chỗ này. Hội trưởng đại nhân ngươi nhất định phải vì thuộc hạ làm chủ a. Cửu Lãnh Phong vừa xuất hiện, Thương Cửu lại kinh sợ giống to, tức giận nhìn Hắc Nô. Ban nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm thụ được tử vong đe dọa. Nếu như không phải Cửu Lãnh Phong kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn đã chết ở Hắc Nô trên tay. Coi như không chết, chỉ sợ cũng đã bản thân bị trọng thương. Đối Hắc Nô làm sao không tức giận? Bản tọa biết, người trước lui một bên. Cửu Lãnh Phong xem Thương Cửu một cái, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần cùng Hắc Nô, trong con ngươi nổ bắn ra lạnh lùng hàn mang, lạnh giọng nói, chính là các hạ, giết ta Cốc Phong Thương hội Lưu Trạch, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, một cổ lạnh lùng sát khí quanh quẩn ở mỗi người trên thân, để cho phụ cận võ giả, cũng không nhịn được trên thân phát lạnh, Lưu Trạch. Ngươi là nói cái kia cấu kết thị huyết ma nhân. Hãm hại Hắc Triều Thành rất nhiều tiến nhập hắc tử đầm lầy lịch lãm võ giả gia hòa. Nếu như là xúc sinh kia nói. Xác định là chúng ta giết. Tần Trần gật đầu, đạm nhiên nói ra, thừa nhận, gia hỏa này vậy mà trực tiếp thừa nhận. Mọi người nghe được Tần Trần nói, cả đám trợn mắt há mồm. Được, tốt, không nghĩ tới Lưu Trạch quả nhiên là các ngươi giết, còn dám ngậm máu phun người. Coi chúng ta Cốc Phong thương hội võ giả không thấy. Chào hai vị đại uy phong. Cửu Lãnh Phong ngữ khí băng lãnh. Luận uy phong chắc là các ngươi Cốc Phong thương hội đi. Lưu Trạch lợi dụng thị huyết ma nhân hãm hại nhiều như vậy Hắc Triều Thành mạo hiểm người. Thậm chí hại chết không ít người. Bị chúng ta vạch trần sau. Lại ở Hắc Tử đầm lầy đối với bọn ta một đường truy sát. Giết hắn. Bọn ta cũng là vì dân trừ hại. Hắc Nô cười nhạt, trên thân khí thế đột nhiên phóng thích, đem Cửu Lãnh Phong thả ra ngoài sát ý. Trong nháy mắt sông thất linh bát lạc. Trước đây hắn, nào dám cùng Cốc Phong thương hội hội trưởng nói như vậy. Năm đó hắn ở nơi này Hắc Tử đầm lầy thời điểm. Coi như là gặp phải một ít Cốc Phong thương hội quản sự. Cũng chỉ có thể đê điều làm người. Nhưng hiện tại, hắn và Tần Trần liền lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn đều giết qua. Mà chính hắn cũng là lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn. Ở đâu còn sẽ để ý Cửu Lãnh Phong cái này lục giai trung kỳ võ tôn. Lục giai trung kỳ võ tôn. Các hạ thật lớn quyết đoán. Khó trách có dũng khí giết chúng ta Cốc Phong thương hội người. Cửu Lãnh Phong ánh mắt ngưng lại. Lạnh giọng nói ra, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở Hắc Nô trên thân. Đối với một bên mới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Tần Trần. Cũng là mảy may đều không thèm để ý. Nguyên lai gia hỏa này cũng là lục giai trung kỳ võ tôn. Nghe vậy, mọi người đều giật mình mắt nhìn Hắc Nô. Khó trách gia hỏa này mật dám lớn lối như vậy. Hội trưởng, cùng bọn họ lời thừa cái gì? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sợ hai người bọn họ phải không? Lục giai trung kỳ võ tôn thì như thế nào? Dám can đảm giết chúng ta Cốc Phong thương hội người. Hôm nay bọn họ liền nghỉ muốn sống rời khỏi. Thương Cửu cắn răng nói ra. Thương Cửu, người yên tâm. Bất luận cái gì can đảm dám đối với ta Cốc Phong thương nghiệp sẽ động thủ người. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Cửu Lãnh Phong lạnh giọng nói ra. Muốn động thủ liền động thủ. Lời thừa quá nhiều. Hắc Nô, để cho bọn họ biến. Không được cút nói. Trực tiếp giết. Tần Trần không nhịn được nói ra. Này Cửu Lãnh Phong vừa lên đến liền lải nhải. Lại không động thủ. Thật sự coi chính mình nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Nào có ở không cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Nghe vậy. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Này Tần Trần cũng quá kiêu ngạo đi. Trước mặt hắn, thế nhưng Cốc Phong thương hội Cửu Lãnh Phong hội trưởng A. Cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Những Cốc Phong đó thương hội võ giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Người tuổi trẻ, có một lục giai trung kỳ võ tôn làm bảo hộ tuyệt không sao. Cũng đúng, nghĩ tới ta Biện Châu. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu lục giai trung kỳ võ tôn. Tâm lý bành trướng một ít. Cũng có thể thông cảm. Cửu Lãnh Phong nhìn chằm chằm Tần Trần. Khóe miệng mang theo châm chọc nụ cười. Tùy thời hắn tùy thời đều có thể chém giết Tần Trần. Trần thiếu đều cho các ngươi biến. Còn tại đằng kia lải nhải. Tự tìm cái chết. Hắc Nô sớm sẽ chờ Tần Trần mệnh lệnh. Bây giờ nghe Tần Trần nói. Chứng kiến đối phương còn tại đằng kia lải nhải. Căn bản lại được lời thừa. Trong tay hàn băng trường thương trong nháy mắt liền đâm ra đi. Ầm ầm, trường thương màu đen hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt sẽ đến Cửu Lãnh Phong phía trước. Hiển nhiên là căn bản không cho đối phương mảy may mặt mũi. Muốn một thương đem đối phương chém giết. Cửu Lãnh Phong ngoài mặt không có đem Tần Trần cùng Hắc Nô để vào mắt. Thế nhưng trong lòng lại sớm liền bắt đầu đề phòng Hắc Nô. Đối phương đồng dạng là lục giai trung kỳ võ tôn. Vậy tuyệt đối không thể phớt lờ. Hắn làm được dễ dàng cùng xem thường. Đều là cho người chung quanh xem. Hơn nữa hắn Cốc Phong Thương Hội ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Chẳng những một cái lục giai sơ kỳ phó hội trưởng, càng là chết rất nhiều nửa bước võ tôn cấp bậc quản sự. Chỉ có Ung Dung giết chết Hắc Nô cùng Tần Trần, mới có thể làm cho trên sân người kiêng kỵ. Cách chương.